Phát sóng trực tiếp Kim Trụ Cầu Đánh Thưởng. Chương 579. Góc Truyện Audio.com. Edit, Linh Lady, giờ khắc này, Đường Nhất Hàng không còn gì nghi ngờ về trình độ của Mạc Vân Quả nữa. Tuy rằng không biết cô đã học từ khi nào, hơn nữa nhìn dáng vẻ, cô cực kỳ hiểu rõ cấu tạo cơ thể người. Đường Nhất Hàng biết, mỗi người đều sẽ có bí mật của riêng mình, không cần thiết phải truy cứu nhiều như vậy làm gì. Cô giết người kia bị bệnh gì sao? Đường Nhất Hàng thuận thế hỏi chuyện cô. Mạc Vân Quả gật đầu, đem tin tức cô thu thập ở trên mạng nói lại cho cậu nghe. Đường Nhất Hàng càng nghe càng cảm thấy kinh ngạc, thì ra trong lúc không ai biết, Mạc Vân Quả đã hiểu biết tới loại tình trạng này rồi. Trong đầu Đường Nhất Hàng có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi, nhưng tất cả cũng chỉ hóa thành một câu. Tôi dẫn cô đi xem hắn. Cậu im lặng không hề có ý nhắc tới tài liệu ghi chép quá trình điều trị của Phạm Tư Đạc. Chỉ đứng lên, mang theo Mạc Vân Quả đi tới phòng bệnh đặc thù. Mạc Vân Quả theo sau đuổi kịp. Tuy rằng không biết Đường Nhất Hàng có chủ ý gì, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của cô. Đại khái đi hơn 10 phút, Mạc Vân Quả cuối cùng cũng cùng Đường Nhất Hàng tới phòng bệnh đặc thù. Phòng bệnh thuộc là loại vô khuẩn, muốn vào trong phải mặc đồ bảo hộ vô trùng. Suy tắc cực kỳ nghiêm khắc. Sau khi Mạc Vân Quả đổi quần áo, cùng Đường Nhất Hàng đi vào trong phòng bệnh. Trong phòng, Phạm Tư Đặc ngủ say, trên người cắm không ít dụng cụ, máy mic xung quanh đều trong trạng thái hoạt động. Đường Nhất Hàng đi đến vị trí cách hắn 1 mét thì dừng lại. Sau đó đè thấp thanh âm nói với Mạc Vân Quả, cô cảm thấy tình huống hiện tại của hắn như thế nào? Mạc Vân Quả nhìn Phạm Tư Đặc. Nói thật, tình huống không thế nào tốt được, chứng bệnh phức tạp như thế, không thể dùng một liều thuốc là hết được, cho dù trị hết, thân thể cũng bị hao tổn không sống được bao lâu. Đương nhiên, Mạc Vân Quả cũng không nói với Đường Nhất Hàng như thế. Cũng có bộ phận chuyển biến tốt đẹp, đích xác, so với nàng ở trên mạng tra được tình huống, Phạm Tư Đặc tình huống đích xác có một tia chuyển biến tốt đẹp. Khóe miệng Đường Nhất Hàng hơi cong lên, giọng nói của cậu trước sau như một đều hơi trầm thấp. Đây là kết quả 1 năm điều trị của tôi. Khi Đường Nhất Hàng nói lời này, còn mang theo một chút kiêu ngạo nho nhỏ cùng tự hào. Mạc Vân Quả gật đầu, quả thật Đường Nhất Hàng khá lợi hại, giống loại này bệnh à, chỉ cần một viên hoàn hồn đan, hoàn toàn có thể giải quyết. Lầu trên quên mất thế giới này là vị diện gì rồi sao? Làm sao có thể có đồ vật như hoàn hồn đan? Thế giới này không có, nhưng Tiểu Quả Quả có. Đúng nha, ta nhớ rõ Tiểu Quả Quả không phải có một cái động phủ sao? Bên trong động phủ hẳn là có rất nhiều hoàn hồn đan. Chậc, ta cảm thấy ngữ khí của các ngươi có chút quái lạ. Xem thường, có cái gì không đúng? Chỉ sợ là ngươi suy nghĩ nhiều. Ai nha nha, không cần cãi nhau, chúng ta xem Tiểu Quả Quả giải quyết như thế nào đi. Đúng thế, mọi người đều là vì muốn tốt cho Tiểu Quả Quả thôi mà. Đương nhiên Mạc Vân Quả thấy được đoạn nhạc đệm nhỏ này trong phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn mấy cái tên không quá quen thuộc, trong đầu Mạc Vân Quả lướt qua hình ảnh gì đó, nhưng nhanh quá cô không kịp bắt lấy. Mạc Vân Quả tinh thần, nhìn vào trong động phủ của mình. Bên trong kia quả thật có không ít đồ vật, đại đa số thời gian cô đều không đi quản chúng. Hôm nay nếu thật sự lấy đan dược ra, không biết có ảnh hưởng đến nhiệm vụ không? Trong lòng Mạc Vân Quả mang theo nghi vấn, ở trong đầu hỏi Đoàn Tử, Edit, hôm nay tôi tính ra mấy chương luôn á, nhưng người tính không bằng trời tính. Hôm nay ba con mồn lèo cuốn tôi cả tối đòi chơi cùng. Đúng là kiếp con sen mà vừa phải nuôi quàng thượng, hốt xít lại còn bồi quàng thượng chơi, tương đương, cách chương.